Cửu vực kiếm đế, chương 3506, kỷ nguyên hội chi lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, 400 giọt bạch hổ tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là muốn so lên Sở Phong Miên suy đoán. Còn muốn càng nhiều, xem ra cái này lôi đình thế giới. Vô cùng có khả năng liền là bạch hổ vẫn lạc chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có bạch hổ vẫn lạc ở đây, mới có thể tại cái này lôi đình thế giới bên trong. Lưu lại nhiều như vậy bạch hổ tinh huyết, đương nhiên hiện ở cái thế giới này, đã không thể lại được xưng là lôi đình thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo Sở Phong Miên đem cái này bạch hổ tinh huyết thu sạch lấy. Lôi đình thế giới bên trong hải nhãn. Đều đã biến mất, tùy theo xuất hiện lôi đình, cũng đều là biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thế giới đều biến bình tĩnh lại. Tiếp đó, liền nên xử trí ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên ánh mắt, chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía cái kia quang trọng. Bây giờ hắn bị Tâm Kiếm Thiên Tôn khống chế lấy. Thân là một vị tứ giai tiên đế. Hắn lại là một chút xíu lực lượng đều không thi triển ra được. Trở thành một vị chân chính tù nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với cái này quan trọng. Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước đó cái này quan trọng. Chính là tại hắn mua sắm bạch hổ tinh huyết thời điểm. Cố định lên giá. Về sau càng là liên tục tính toán Sở Phong Miên là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thậm chí là đem Sở Phong Miên đưa vào đến trong cạm bẫy. Chuẩn bị là mượn nhờ lôi hổ chi vương lực lượng. Quanh sát Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây hết thảy. Đều đã đại biểu cho. Quan trọng tại Sở Phong Miên trước mặt, đều đã là một người chết. Có bản lĩnh, ngươi liền tự tay giết ta. Hừ, dù sao ta chết bất quá là một cái nhục thân. Ngươi nguyện ý đã giết thì đã giết. Lần này ta nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan trọng tựa hồ vậy minh bạch. Hôm nay hắn cái này một đạo nhục thân. Ít nhất là muốn cắm tới đây. Nhìn về phía Sở Phong Miên tràn ngập sát ý ánh mắt. Hắn vậy không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Bất quá lần này ta có thể thấy được. Trên người ngươi không ít bí mật. Ngươi kiếm đạo. Trên người ngươi lại là có thủy tổ thiên long. Thôn thiên thú cái này hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn giới đối với ngươi dạng này nhân vật, nhưng là có không nhỏ hứng thú đi. Nếu là ngươi không muốn thân phận bại lộ lời nói, hôm nay tốt nhất thả qua ta. Còn có tại đem trên người ngươi hỗn độn thần thạch, toàn bộ cho ta. Ta ngược lại thật ra có thể lựa chọn, giúp ngươi bảo thủ bí mật. Như thế nào? Cái này quan trọng mở miệng một khắc. Ánh mắt bên trong vẻ tham lam y nguyên không giảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn ngược lại là vậy không sợ Sở Phong Miên trực tiếp giết hắn. Dù sao hắn là một vị tiên đế. Bây giờ hắn bất quá là một đạo nhục thân. Chỉ cần là bản thể hắn vẫn còn. Hắn liền có thể trọng sinh. Mà Sở Phong Miên trên thân những bí mật kia. Hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể là Sở Phong Miên cố ý một mực giấu giếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, kinh người như thế kiếm thuật cùng thực lực. Tại tăng thêm Sở Phong Miên có được cái này thực lực như thế. Lại là cam nguyện làm một vị nho nhỏ kỳ nguyên hội tứ tinh thành viên. Đây hết thảy không một không biểu thị. Sở Phong Miên trên người có đại bí mật, mà hắn liền là cái kia nắm giữ bí mật người. Hắn tin tưởng, Sở Phong Miên nếu là muốn giấu giếm đây hết thảy, chỉ có thể là ngoan ngoãn chịu thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lôi Hổ Chi Vương, đều chết tại trong tay người này. Người này thực lực thật là kinh khủng. Bất quá ta hiện tại đã là biết hắn bí mật, chỉ cần là một mực treo hắn, tương lai thậm chí có hy vọng, đem người này đặt vào đến ta trong khống chế. Quang Trọng ánh mắt lấp lóe, thậm chí là đã bắt đầu kế hoạch cái này bước kế tiếp kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem Quang Trọng trong mắt tham lam. Sở Phong Miên đều là không còn gì để nói. Hắn cũng không nghĩ tới lúc này, cái này Quang Trọng lại còn dự định uy hiếp hắn. Mặc dù lúc đầu Sở Phong Miên liền đã quyết định cái này Quang Trọng đã là một người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Quang Trọng lời nói chỉ là gia tốc hắn vẫn lạc, giải quyết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đều chẳng muốn tự mình động thủ, tùy ý nói một câu, chỉ gặp ở bên cạnh Tâm Kiếm Thiên Tôn đều là mũi kiếm lóe lên, chuẩn bị động thủ. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới nói xong trong nháy mắt, Sở Phong Miên lại là cảm giác được, ngay tại Kỳ Nguyên Hội thân phận ngọc phù bên trong, lại là một cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát, tựa hồ là mong muốn ngăn cản Sở Phong Miên đối Quang Trọng động thủ. Đây chính là Kỳ Nguyên Hội lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Nguyên Hội thiết luật một trong chính là Kỳ Nguyên Hội thành viên không cho phép lẫn nhau tranh đấu. Chỉ là lần này cũng không phải là Sở Phong Miên tự mình động thủ. Hắn chỉ là mệnh Tâm Kiếm Thiên Tôn động thủ thôi. Vậy mà dẫn động Kỳ Nguyên Hội lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Nguyên Hội thành viên lẫn nhau không thể động thủ, nhưng là để cho người khác ra tay đối phó cái khác Kỳ Nguyên Hội thành viên, lại là có thể. Không phải lời nói, cái này Quang Trọng đang tính kế Sở Phong Miên, mong muốn dự định để Lôi Hổ Chi Vương giết Sở Phong Miên thời điểm, cái này Kỳ Nguyên Hội ngọc phù lực lượng nên hội ngăn cản Quang Trọng mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nhìn Quang Trọng để Lôi Hổ Chi Vương động thủ thời điểm, tựa hồ không có có nhận đến Kỳ Nguyên Hội chi lực chế ước. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta cùng Tâm Kiếm Thiên Tôn liên hệ quá mức chặt chẽ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên suy tư một chút, chỉ có khả năng này. Tâm Kiếm Thiên Tôn hiện tại trên bản chất đã là huyết trì kiếm nô, thuộc về huyết trì một bộ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên là huyết trì chi chủ, Tâm Kiếm Thiên Tôn lại là Sở Phong Miên dưới chướng lực lượng một bộ điểm, xác thực không thể xem như một vị đơn độc võ giả. Cho nên tại cái này Kỳ Nguyên Hội ngọc phù phán định bên trong, Tâm Kiếm Thiên Tôn cũng là thuộc về Sở Phong Miên một bộ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mới là vì sao Sở Phong Miên mệnh lệnh Tâm Kiếm Thiên Tôn động thủ. Cái này Kỳ Nguyên Hội chi lực lại là dự định ngăn cản hắn nguyên nhân. Cái này Kỳ Nguyên Hội chi lực là đang cảnh cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Sở Phong Miên tiếp tục động thủ, muốn giết cái này Quang Trọng, như vậy kỷ nguyên hội chi lực, vậy sẽ trực tiếp xuất thủ hủy diệt Sở Phong Miên. Có chút ý tứ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quan sát cái này kỷ nguyên hội chi lực, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì. Bất quá hắn lại là không để cho Tâm Kiếm Thiên Tôn dừng lại. Chỉ gặp Tâm Kiếm Thiên Tôn một kiếm rơi xuống, Quang Trọng nhục thân liền bị một kiếm chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh! Mà vừa lúc này, Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trong kỷ nguyên hội chi lực lại là ầm vang bạo phát đi ra. Tựa hồ là bởi vì Sở Phong Miên xúc phạm kỷ nguyên hội thiết luật, muốn đi ra, trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này một cỗ kỷ nguyên hội chi lực vừa mới bộc phát, Sở Phong Miên biểu thị tâm thần khẽ động. Một cỗ lục huyết ma kiếm lực lượng bị hắn điều động, trực tiếp chấn áp xuống. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới bộc phát kỷ nguyên hội chi lực, liền bị lục huyết ma kiếm lực lượng gắt gao chấn trụ. Cái này kỷ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trong lực lượng chính là chúa tể chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi lực bá đạo cường thế, Sở Phong Miên trước đó đã lĩnh giáo rồi. Lúc trước cái kia hư vô ấn ký bên trong, nhỏ nhỏ một cỗ hư không thần lực lượng, liền đem Sở Phong Miên tra tấn sắp chết. Ngay cả thôn thiên chi lực, thôn thiên thú danh xưng thôn phệ ra thiên lực lượng, đều không thể thôn phệ cái này một cỗ chúa tể chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau Sở Phong Miên tìm vô số phương pháp, kỳ thật cũng chỉ có tịnh hóa chi lực mới có thể tạm thời ngăn chặn chúa tể chi lực. Cái này kỷ nguyên hội chi lực xác thực là đối với bất luận một vị nào kỷ nguyên hội thành viên mà nói đều có cực điểm uy hiếp. Cho dù là một vị cửu giai tiên đế, nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, cũng vô pháp chân chính cùng chúa tể chi lực chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên cái này ba đầu quy luật tại kỷ nguyên hội bên trong xem như thiết luật, thật là bất luận kẻ nào cũng không dám xúc phạm. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.